Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1354. Đôi mắt chi chiến, xuyên qua cửa đá về sau, Mạc Thanh Vân đi tới một cái trận pháp bên trong, tiếng trời tiểu thuyết tại cỗ này trận pháp trên không, có mông lung con mắt, cho người ta một loại rất cảm giác hư ảo. Trận pháp đồng lực trận pháp, nhìn xem xung quanh quang mang lấp lóe trận văn. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Bất quá không chờ Mạc Thanh Vân hiểu rõ, hắn liền thấy cái kia con mắt quang mang lóe lên, để trước mắt hắn cảnh tượng sinh biến hóa. Chỉ gặp Long Hàm Yên, Mộ Dung Thanh Du, Diệp Vô Ưu, chúng nữ đi ra bên cạnh hắn. Cùng hắn sinh hoạt tại một cái thế ngoại đào nguyên bên trong. Bên cạnh còn có mấy cái hài đồng. Ở nơi đó chơi đùa. Bộ dáng cùng Mạc Thanh Vân có mấy phần giống nhau. Hàm Yên, Thanh Du, Vô Ưu, còn có hài tử. Nhìn trước mắt một màn này, không khỏi một trận sinh lòng hướng về. Tâm thần thời gian dần trôi qua say mê nhập trong đó. Giờ khắc này, cảm giác là chân thật như vậy, gần như cùng thật đồng dạng không hai. Đương nhiên càng thêm mấu chốt, vẫn là Mạc Thanh Vân biết rõ hắn là giả, vẫn còn không nguyện ý từ bên trong rời đi. Đây mới là nguy hiểm nhất địa phương. Ông, lúc này tại Mạc Thanh Vân say mê trong đó lúc, quang môn võ hồn sinh ra một chút rung động, tràn ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Cỗ lực lượng này rót vào Mạc Thanh Vân thức hải bên trong, lập tức để Mạc Thanh Vân tâm thần chấn động, ý thức theo hoàn cảnh bên trong đi ra ngoài. Thật là khủng khiếp huyễn cảnh lực lượng, vậy mà để cho ta trong nháy mắt trầm luân. Theo vừa rồi huyễn cảnh bên trong rời khỏi, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ, phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Nếu là trong lúc giao thủ, ta lâm vào dạng này huyễn cảnh bên trong, ta trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, nghĩ đến Thiên Phú Thần Phủ chủ người thân phận, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Đối phương chính là càng kim tiên cảnh tồn tại, có thể một cái ý niệm trong đầu để hắn trầm luân. Đây cũng là chuyện rất bình thường, vậy mà có thể sử dụng đôi mắt để cho người ta ý thức tiến vào huyễn cảnh bên trong. Cái này cũng không so với sát liên lao tù lợi hại hơn nhiều. Hồi tưởng vừa rồi đồng lực huyễn trận, uy thế, Mạc Thanh Vân nhìn trời mắt thần phủ chủ nhân kính sợ, lại trở nên càng thêm hơn mấy phần. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân đối ngày này mắt phủ truyền thừa, cũng biến thành càng thêm mong đợi. Theo Mạc Thanh Vân theo huyễn cảnh bên trong thoát ly, trước mắt hắn cảnh tượng tự khôi phục bình thường, biến thành một cái dài lâu đường đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng phía cái này hành lang chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào một cái trong phòng tu luyện, nhìn thấy một màn hoa mắt tu luyện hình ảnh. Một màn này tu luyện hình ảnh chính là có vô số cái tu luyện hình ảnh trùng điệp cùng một chỗ phát ra hình ảnh. Thấy cảnh này tu luyện hình ảnh, Mạc Thanh Vân bắt đầu tự hỏi, suy đoán tu luyện hình ảnh khảo hạch là cái gì. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn tại tu luyện hình ảnh bên cạnh còn chứng kiến một cái truyền tống môn. Cái này truyền tống môn có chút đặc biệt, phía trên tràn ra tới khí tức một mực tại không ngừng biến hóa. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ tò mò, cẩn thận quan sát lên truyền tống môn. Một phen quan sát về sau, Mạc Thanh Vân đối cái này truyền tống môn công dụng trong lòng có đại khái hiểu rõ. Nếu là ta đoán không tệ, muốn thôi động cái này truyền tống môn, nhất định phải học được tu luyện hình ảnh bên trong thần thông cùng tiên thuật. Thi triển những này thần thông cùng trong tiên thuật một loại, mới có thể đem cái này truyền tống môn thôi động. Kể từ đó, cửa này hẳn là khảo hạch trí nhớ. Suy đoán ra tu luyện hình ảnh cùng truyền tống môn tác dụng, Mạc Thanh Vân đối cửa này khảo hạch, cũng có một thứ đại khái nhận biết. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu toàn tâm quan sát tu luyện hình ảnh. Ghi lại tu luyện hình ảnh từng cái hình tượng, bởi vì tu luyện hình ảnh trùng điệp quá nghiêm trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít có 1000 loại cùng một chỗ phát ra. Bởi vậy, muốn một lần đem tu luyện hình ảnh ghi lại xem, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy mà từ bỏ, mà là kiên nhẫn quan sát lấy tu luyện hình ảnh. May mà chính là, tu luyện hình ảnh bên trong tiên thuật cùng thần thông, phẩm cấp cũng không phải là đặc biệt cao, cũng không phải là đặc biệt khó nhớ cái chủng loại kia. Như thế, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân ghi lại hình ảnh càng ngày càng nhiều. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, hắn rốt cục nhớ kỹ một môn tiên thuật. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện tiên thuật này, chuẩn bị sau đó dùng nó đến thôi động truyền tống trận. Vì tiết kiệm thời gian, Mạc Thanh Vân tại tu luyện tiên thuật trước, hắn trước bố trí một cái thời di trận pháp. Mặc dù chỉ là gấp 10 thời di trận pháp, nhưng đối Mạc Thanh Vân tới nói, cũng sẽ đưa đến cực lớn trợ giúp. Một ngày sau, tại gấp 10 thời di trận pháp trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân đem tiên thuật này tu luyện thành công. Nhìn thấy tiên thuật tu luyện thành công, Mạc Thanh Vân tự hướng truyền tống trận đi đến, thi triển tiên thuật này thôi động truyền tống trận. Quả nhiên như Mạc Thanh Vân đoán như thế, muốn thôi động cái truyền tống trận này, nhất định phải nắm giữ tu luyện hình ảnh bên trong tiên thuật hoặc thần thông. Nhìn thấy truyền tống trận bị thôi động, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, thành công xuyên qua truyền tống trận. Bạch, chỉ chốc lát, đợi Mạc Thanh Vân thấy rõ cảnh tượng là, hắn đi tới trên một đài cao. Cái này đài cao diện tích rất lớn, chí ít 10 cái sân bóng lớn như vậy. Xung quanh bài trí từng đạo trận pháp, Mạc Thanh Vân vừa tiến vào trong đài cao, một cỗ kinh người trận pháp lực lượng liền gia trì đến hắn trên thân. Tại cỗ này trận pháp lực lượng áp chế xuống, Mạc Thanh Vân lập tức hiện thể nội tiên linh lực, bị cỗ này trận pháp lực lượng phong cấm. Cái này nhưng làm Mạc Thanh Vân dọa cho phát sợ. Hắn không cách nào vận dụng tiên linh lực, chẳng phải là tương đương với mất đi sức chiến đấu. Rốt cục có người đến. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, một đạo lạnh lùng lời nói từ tiền phương truyền đến, hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái thanh niên mặc áo đen chậm rãi đứng dậy, biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ta là huyết mạch chiến lược người tham gia khảo hạch, ngươi chỉ có đánh bại ta mới có tư cách tiến vào truyền thừa chi địa. Ra tay đi. Nghe được thanh niên mặc áo đen lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, làm ra một cái dấu tay xin mời. Lôi linh mát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, thanh niên mặc áo đen thôi động lên huyết mạch lực lượng, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân tiến hành công kích. Một đạo màu bạc lôi mang trong nháy mắt theo thanh niên trong mắt oanh ra, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen công kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, biết rõ giao chiến phương thức công kích, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại cái này đài cao trong trận pháp, chỉ có thể sử dụng đôi mắt tiến hành giao chiến. Minh bạch giao chiến phương thức, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức thôi động thiên hồn ma đồng phản kích. Mâu quang đao mang, một đạo màu xanh ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trong mắt oanh kích, hướng phía thanh niên mặc áo đen nổ bắn ra đi. Hừ, loại trình độ này công kích còn không cách nào cho ta tạo thành tổn thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân oanh ra mâu quang đao mang, thanh niên mặc áo đen mặt lộ vẻ khinh thường, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút khinh thị. Oanh, mâu quang đao mang cùng ngân lôi mâu quang đụng nhau, lập tức ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ lực lượng phong bạo. Cùng này đồng thời,